Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 133, thu nhận mất đi hiệu lực 3. Trên hành lang, cứu hộ xe đẩy bánh xe nhanh chóng xoay tròn, phát ra, răng rắc, thanh âm. Một tên nhân viên y tế đang tại Bạch Hùng trên thân cài đặt nhiều loại máy quét khí. Cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên. Nhiều hạng cường hóa, thước động mạch cổ tay, gân bắp thịt, thần kinh đứt gãy, thể chất kiểm chắc yêu, không cảm nhiễm, chưa kiểm chắc đến ký sinh vết tích, tinh thần tình huống bình thường, ủng hộ gây tê, ủng hộ tu bổ giải phẫu. Người kia so sánh dụng cụ trên màn hình không ngừng biến hóa chỉ số. Đối bên miệng ống nói lẩm bẩm, nhìn điệu bộ này. Giờ này khắc này những cái kia phụ trách giải phẫu bác sĩ đã bắt đầu chuẩn bị các loại hạng mục. Công việc, quả nhiên khẩn cấp cứu trợ đãi ngộ liền là không giống nhau a. Rất nhanh, Bạch Hùng liền bị đẩy vào chữa bệnh khu một gian trong phòng giải phẫu. Mà những cái kia giải phẫu thiết bị cùng các loại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác chữa bệnh. Thiết bị tự nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tuy nói Bộ Y tế những tên lưu manh này một mực tuân theo cao tần giá cao, ép mua ép bán tốt đẹp tác phong, nhưng là tại chính thức cần bọn hắn thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác có thể biểu hiện ra để cho người ta an tâm trình độ kỹ thuật. Bạch Hùng bị để đạt được giải phẫu trên đài, bên cạnh gọi không ra tên một bộ máy móc bên trong, đưa ra vài gốc cực nhỏ châm dài. Tại bác sĩ thao tác dưới, chính xác đến chút xíu mà đâm vào Bạch Hùng cánh tay. Đem trên vết thương phương tất cả thần kinh mạch máu cố định tại chỗ. Gây tê, một tên đã sớm mặc tốt vô khuẩn áo bác sĩ đi tới bàn giải phẫu trước. Bàn tay hướng lên nửa nâng tại trước ngực, so sánh có khí thế nói. Vừa dứt lời, dưỡng khí mặt nạ bên trong liền bay ra một trận sương mù nhàn nhạt. Bạch Hùng hít hà, lại có chút cỏ thơm vị ngọt. Ân, Bộ Y tế lại còn có như thế thân mật phục vụ. Về sau nếu là kinh tế cho phép, muốn hay không mỗi cái nhiệm vụ sau khi kết thúc đều kêu gọi một cái cứu trợ đâu. Bạch Hùng nghĩ đến, vài giây đồng hồ về sau, hắn liền bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ say, tiếp theo trong bóng tối. Một tia như có như không thanh minh, crack crack, một trận loa phóng thanh đặc hữu dòng điện âm thanh từ nơi xa xôi truyền đến. Càng phát rõ ràng, cho đến trở nên có chút chói tai, Bạch Hùng giữa hai hàng lông mày có chút nhíu một cái. Bản năng muốn mở to mắt, nhưng lại làm không được. Ngạch, hắn chật vật từ trong lỗ mũi hừ ra một cái âm tiết. Người tại ngủ say trạng thái. Không cách nào chính xác cảm giác thời gian, cho nên hắn không biết qua bao lâu, chỉ là mơ hồ có thể ý thức được, hiệu quả của thuốc mê hẳn là còn không có hoàn toàn tán đi. Lại qua vài phút, ý thức của hắn dần dần ngưng tụ thành hình, sau đó hắn cũng cảm giác được tại mí mắt cạnh ngoài. Có một chùm tia sáng mãnh liệt tại chiếu chính mình, thế là hắn bắt đầu nhanh chóng mà hữu lực hô hấp. Hắn biết, chính mình giờ phút này đúng vậy ở vào một loại giấc ngủ tê liệt trạng thái. Liền là ý thức khôi phục, nhưng là thân thể lại không động được. Người bình thường tại chiều sâu gây tê về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tại loại này, ý thức cùng thân thể tách rời thời điểm. Trên phạm vi lớn lặp đi lặp lại hô hấp là trợ giúp đầu óc của mình nhanh chóng một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể phương pháp tốt nhất, bởi vì tự chủ hô hấp là nhân loại hôn mê hạ trước hết nhất thức tỉnh ý thức. Cứ như vậy lại qua chừng một phút, theo Bạch Hùng lồng ngực nhanh chóng lên xuống, chỉ gặp hắn song quyền bỗng nhiên nắm chặt, như trong cơn ác mộng bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt. Giờ khắc này, đầu tiên đâm vào hai mắt, là một trận cực kỳ tia sáng mãnh liệt. Bạch Hùng bản năng nghiêng đi đầu, để ánh mắt check đi một chút. Lập tức, hắn ánh mắt thấy được một mặt có chút phản lấy ánh sáng màu trắng vách tường. Có mấy đài hắn không quen biết máy móc đang tại vận hành lấy. Trên màn hình lóe ý nghĩa không rõ dòng số liệu. Ngay tại máy móc cái khác trên sàn nhà, có thể nhìn thấy một chút tản mát chữa bệnh khí giới và văn kiện kẹp. Đến tận đây, hắn tự nhiên là biết, chính mình còn tại gian kia trong phòng giải phẫu, mà đỉnh đầu cường quang, khẳng định liền là đèn mổ một loại đồ vật. Hắn ổn ổn tâm thần, chống đỡ còn không có hoàn toàn thoát ly gây tê trạng thái thân thể ngồi dậy. Về sau hắn liền phát hiện, toàn bộ trong phòng giải phẫu, lại là không có một ai. Không chỉ như thế, tại tầm mắt ngay phía trước, cái kia phiến vô khuẩn khu phòng hộ cửa chính mở rộng ra. Ân, hắn nghi ngờ hừ một tiếng, ngay sau đó liền nhìn về phía mình phía bên phải cổ tay vết thương kia. Đã bị khâu lại, làm cái gì à? Đến tận đây, Bạch Hùng trong lòng càng là nghi hoặc, bởi vì dựa theo quá trình giải phẫu sau khi hoàn thành, hắn hẳn là bị mang đến nhân viên phòng nghỉ hoặc là thuật hậu quan sát kho loại hình địa phương mới đúng. Chẳng lẽ bộ y tế đám hỗn đản này nhóm thật một điểm phục vụ hậu mãi đều mặc kệ, làm xong việc xoay xoay cái mông liền đi? Cái kia tối thiểu vô khuẩn khô cửa cũng hẳn là đóng lại a. Loại địa phương này trừ độc một lần thế nhưng là rất tốn sức. Bạch Hùng lung lay đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, về sau quay người muốn đi ra tay thuật đài. Đột nhiên, chính mình phần tay một trận nhói nhói. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, trực tiếp ngây ra một lúc, vừa mới bởi vì còn có chút mơ hồ, cho nên không có chú ý tới. Giờ phút này hắn mới phát hiện, tay mình cổ tay miệng vết thương, có mấy cây trong suốt khâu lại dây còn liền tại một bên trên dụng cụ, không có bị cắt bỏ. Bạch Hùng biểu lộ ngưng trọng lên, bởi vì bất luận những bác sĩ kia lại thế nào không đứng đắn, loại này khâu lại dây đều không hớt tóc liền rời đi sự tình, bọn hắn khẳng định là làm không được, không thích hợp. Trong đầu hắn trực tiếp liền tung ra ý nghĩ như vậy. Nếu như lúc này hắn còn không có cảm giác ra dị dạng, đây cũng là đừng lăn lộn. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, khóe mắt nhanh chóng nhìn lướt qua dưới bàn giải phẫu, đồng thời trực tiếp quơ lấy một bên khí giới trong máng dao giải phẫu, ngăn cách đầu kia khâu lại dây, cũng nhìn quanh bốn phía một cái, bởi vì phòng giải phẫu không phải rất lớn. Tất cả cỡ lớn công trình đều dựa vào tại bên tường, cũng không có gì góc chết, cho nên một chút đầy đủ đem chọn cái không gian thu hết vào mắt. Tại xác nhận chung quanh tuyệt đối không có người nào hoặc là kỳ kỳ quái quái dị tượng về sau, Bạch Hùng một cái lắc mình, dán vào cạnh cửa trên vách tường. Lúc này Bạch Hùng đã có thể đoán được, tại mình bị gây tê trong khoảng thời gian này, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Cho tới những cái kia nhân viên y tế liên thủ thuật đều kết thúc, bỏ xuống chính mình, vội vã rời khỏi nơi này. Crack crack, dòng điện thanh âm lần nữa từ đỉnh đầu công cộng trong máy bộ đàm truyền ra. Phòng truyền tin người cũng mất. Bạch Hùng nghĩ đến, cái kia đã thời khắc này quảng bá là một cái mở ra trạng thái, cho nên nói đúng là vừa mới khẳng định là có người đối công cộng thông tin nói cái gì. Mặc dù mình không có nghe được quảng bá nội dung, nhưng là loại tình huống này chỉ cần thoáng tưởng tượng liền có thể đoán được. 8/9 phần 10 nói đúng là cùng loại với toàn thể nhân viên rút lui loại hình lời nói a. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Hùng nắm chặt trong tay dao giải phẫu, về sau cẩn thận hướng bên ngoài dò xét một cái đầu. Vô cuộc khu bên ngoài là một cái rất ngắn L hình không gian, cuối cùng là lóe lên nặng nề cửa điện tử. Giờ phút này là nửa mở trạng thái. Từ Bạch Hùng góc độ, có thể nhìn thấy ngoài cửa hoành một đầu có chút rộng rãi hành lang. Cửa điện tử bên trên là một cái đang tại lóe màu đỏ đèn chỉ thị. Phía trên biểu hiện ra giải phẫu bên trong chữ. mà cái kia phiến cửa sắt chỗ là nửa mở trạng thái. Là bởi vì có một người nằm ở nó đóng lại đường đi bên trên. Nửa người dưới của người này trong cửa, nửa người trên bị cửa chặn lại ánh mắt. Bất quá từ quần và giày liền có thể nhìn ra được. Đây là một cái cảnh vệ. Mẹ, Bạch Hùng cau mày, cũng ở trong lòng mắng một câu. Thấy cảnh này về sau, hắn tự nhiên là không có. Cái này cảnh vệ không cẩn thận uống nhiều quá, vừa vặn nằm tại cửa ở giữa. Ngủ ngon, loại này nhức cả trứng triển khai ý nghĩ. Hắn cơ hồ trực tiếp liền nghĩ đến xấu nhất tình huống người này chết. Chết tại hội ngân sách nội bộ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Bạch Hùng liền một cái cất bước vọt tới cái kia nằm cảnh vệ bên cạnh. Một tay nắm lên mắt cá chân hắn, thuận thế trở về kéo một cái. Giờ phút này mặc dù thân thể của hắn còn không có hoàn toàn từ trong hôn mê đi ra ngoài, nhưng là một tay túm động một người loại này nhỏ thao tác, tuyệt đối là không nói chơi. Mà người này bị lôi ra ngoài một giây sau, cái kia phiến dày đặc cửa sắt cũng rốt cuộc đóng lại. Loại giải phẫu này thất cửa coi như cứng rắn, với lại nội bộ có chì tầng, cách âm cùng ngăn cách phóng xạ hiệu quả rất tốt. Mặc dù không đến mức ngăn cản quá lớn hỏa lực, nhưng là phổ thông đạn vẫn có thể chống đỡ khe trống. Nếu như là bên ngoài có cái gì vật ly kỳ cổ quái, vậy cũng hẳn là có thể ngăn cản một hồi. Tại xác nhận cửa sắt đóng chặt về sau, Bạch Hùng mới cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Nói là thi thể là bởi vì Bạch Hùng chỉ là nhìn thoáng qua liền tuyệt đối có thể xác nhận cái này huynh đệ đã chết. Người này phòng ngừa bạo lực mũ giáp bị hái xuống, toàn bộ phần miệng đều bị xé mở, cái cằm lấy một loại cực kỳ khoa trương trạng thái cúi tại trên cổ, ít hầu cùng trong miệng chứa đựng máu tươi bởi vì vừa mới cái kia kéo một cái dao động ra không ít. Có thể nhìn ra cũng chưa chết đi quá lâu, mà cặp mắt của hắn đã biến thành hai cái đen kịt lỗ thủng, huyết thủy thuận hai bên chảy ra đến, đem trọn cái mặt đều nhiễm đến vô cùng huyết tinh. Mà hắn coi như bảo tồn hoàn hảo xương gò má bắp thịt cùng cái kia còn sót lại một nửa bờ môi, đều bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo, tựa như là tại đã mất đi toàn bộ cái cằm tình huống dưới. Còn tại cười như điên bình thường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.